Hồng Hoang, ta ở Tô Phủ Đương Gia Đinh. Chương 569, Vực Ngoại Thiên Ma Tái Hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy ngươi là như thế nào biến thành cái dạng này? Yến Tiểu Bắc nói, ta gặp Vực Ngoại Thiên Ma. Khổng Tuyên nói, Yến Tiểu Bắc bỗng nhiên nhớ tới Hồng Quân Lão Tổ đánh lui những cái đó thật lớn ma quái. Mà này đó ma quái bộ dạng. Vượt qua Yến Tiểu Bắc nhận chi. Hắn nói, Vực Ngoại Thiên Ma không phải bị Lão Tổ đều thu thập sao? Có một cái cực tiểu Vực Ngoại Thiên Ma. Xuyên thấu qua không gian kẽ nứt. Đi tới chúng ta trên đời này. Phong thần chi chiến sau khi chấm dứt. Sở hữu tham dự quá phong thần chi chiến cao thủ. Đều bị phái nhiệm vụ. Ta cũng không ngoại lệ. Ngươi hẳn là biết một cái quy củ. Người tu hành không thể tùy tùy tiện tiện phá vỡ không gian. Bởi vì chúng ta thế giới này cùng hư không khoảng cách chỉ có một tầng lá mỏng dường như giới vách tường khoảng cách mà thôi. Nếu là mở ra hư không kẽ nứt, bên ngoài dơ đồ vật liền sẽ thành lập. Mà này đó hư không sinh vật cường đại. Không phải người ta có thể tưởng tượng. Có lẽ chỉ có Tam Thanh hoặc là Hồng Quân Lão Tổ như vậy siêu cấp đại năng mới có thể đối phó. Mà chúng ta thấy trên cơ bản tử lộ một cái. Lúc ấy cái kia hư không sinh vật đi tới chúng ta thế giới này. Ta điều tra không sai biệt lắm lúc sau. Phát hiện này sinh vật giấu ở trong đám người mặt. Nó thực giảo hoạt. Khổng Tuyên sắc mặt ngưng trọng. Như thế nào giảo hoạt? Nó giấu kín ở trong đám người. Giống nhau hư không sinh vật chúng ta đều xưng này vì Vực Ngoại Thiên Ma. Nhưng Vực Ngoại Thiên Ma phần lớn đều là tàn bạo. Nhìn đến sinh mệnh liền sẽ lựa chọn cắn nuốt. Cố tình trong đó còn có một bộ phận nhỏ có siêu phàm trí tuệ. Này một bộ phận nhỏ nhất làm đầu người đau. Khi ta có điều mặt mày thời điểm, bị nó phát hiện, ta căn bản không phải nó đối thủ. Dùng hết toàn lực, ta muốn ở cái này địa phương khôi phục. Nhưng ta thất bại, như người chứng kiến, ta đã chết. Hơn nữa ta vốn dĩ dùng tụ linh trận tính toán khôi phục linh khí. Trị liệu thương thế, cố tình này tụ linh trận biến thành ta gông cùm xiềng xích. Đem ta linh hồn tù vây ở chỗ này. Nói, Khổng Tuyên bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Yến Tiểu Bắc nói, ta đây liền giúp ngươi phá này tụ linh trận. Phá không phá đã không sao cả. Ta linh hồn đã vô pháp trở lại ở trong thân thể. Ta lớn nhất tiếc nuối, chính là lúc trước ngươi là hậu nghệ thời điểm. Ta chiến bại, nếu không tính Vực Ngoại Thiên Ma. Kia một lần là ta cả đời duy nhất thất bại. Khổng Tuyên ánh mắt phức tạp nhìn Yến Tiểu Bắc cái này đã từng địch nhân. Yến Tiểu Bắc cười thảm. Khi đó thân thể của ta bị khống chế. Nếu là hiện tại ta, cũng không phải đối thủ của ngươi. Liền tính ngươi về sau là, ta cũng không có cơ hội lại cùng ngươi nhất quyết cao thấp. Tửu phùng chi kỳ thiên bôi thiểu. Thật vất vả tìm được một cái ta cảm thấy hứng thú đối thủ. Ta lại không có quyết đấu tư cách. Khổng Tuyên đem một bàn tay nâng lên. Tức khắc quan tài cái liền mở ra. Mà lúc này từ trong quan tài xuất hiện 9999 cái khổng tước linh. Mà này đó khổng tước linh dệt thành một thân khổng tước trường bào. Kia trường bào rơi xuống Yến Tiểu Bắc trên tay. Ngươi đây là, đây là ta vạn năm khổng tước linh biến thành trường bào. Ăn mặc nó đó là vua của muôn loài chim. Chỉ cần là loài chim bay loại yêu quái. Nhìn thấy này bào đó là nhìn thấy bọn họ vương. Lại còn có không tầm thường lực phòng ngự. Xem như ta cấp bạn cũ lễ vật đi. Đến nỗi ngươi, tàn mộng tiên tử, Khổng Tuyên nhìn về phía vũ bay tán loạn. Vũ bay tán loạn cả kinh nói. Tàn mộng tiên tử, ta không phải, ta còn tưởng rằng ngươi sống lại. Ta chính là một cái lớn lên rất giống chỉ nguyệt tịch nữ nhân mà thôi. Nhưng ta cũng không phải nàng. Vũ bay tán loạn mất mát nói. Nếu là có thể, vũ bay tán loạn thực nguyện ý trở thành Yến Tiểu Bắc trong miệng tàn mộng tiên tử. Mặc kệ như thế nào, có thể đi vào nơi này. cũng coi như là duyên phận đi. Người trên tay Tiệt Tiên kiếm không thích hợp ngươi. Ta đem ta kiếm tặng cùng ngươi. Nói, Khổng Tuyên trong quan tài mặt, lại bay ra tới một phen kiếm. Đây là một phen ngũ thải ban lan trường kiếm. Kiếm phong phiếm nhàn nhạt ánh sáng tím. Mà kiếm thác lại là Khổng Tước Linh Thượng đôi mắt đồ án. Phẩm chất thế nhưng cũng là một phen tiên khí. Yến Tiểu Bắc, người có thể trợ giúp ta cái này lão bằng hữu sao? Khổng Tuyên trịnh trọng lên. Người ta tuy rằng không có từng đánh nhau. Nhưng ta đối với ngươi Khổng Tuyên đại danh sớm đã hướng về vạn phần. Ngươi dứt lời. Chỉ cần ta làm được đến. Tìm được vực ngoại thiên ma. Vực ngoại thiên ma không thuộc về nhân gian. Mà hiện tại vực ngoại thiên ma chỉ sợ ngụy trang thành nào đó phàm nhân bộ dáng. Nếu một ngày kia nó tái tạo sát nghiệt. Hậu quả đem. Vô pháp tưởng tượng. Khổng Tuyên nói. Yến Tiểu Bắc gật gật đầu. Không thành vấn đề. Ta đang lo không điểm sự tình làm đâu. Ha ha ha. Như thế. Ta không tiếc nuối cũng. Chờ ngươi phá này tụ linh trận. Ta liền an tâm đi địa phủ luân hồi. Khổng Tuyên phá lên cười. Mà linh hồn cũng dần dần tiêu tán. Yến Tiểu Bắc mặc vào này mặc trường bào. Nhưng trong lòng lại không có bất luận cái gì vui vẻ. Mất đi một cái khả kính đối thủ. Tương lai nhật tử thiếu một cái đuổi kịp và vượt qua mục tiêu. Đây là cỡ nào tiếc nuối sự tình a, trên người của ngươi rốt cuộc còn có bao nhiêu bí mật. Vũ bay tán loạn nhìn trước mắt người nam nhân này nói. Yến Tiểu Bắc cười nói. Ngươi sẽ không sợ ngươi đã biết nhiều như vậy. Ta giết ngươi. Ngươi sẽ không. Vũ bay tán loạn nhợt nhạt cười. Nhà đầu thối. Yến Tiểu Bắc cười mắng. Nhưng vẫn là đem tụ linh trận cấp giải khai. Hai người đường cũ phản hồi. Rốt cuộc hiện tại có Đại La Kim Tiên thực lực Yến Tiểu Bắc. Bất luận phi hành là tốc độ vẫn là độn địa thuật. Đều phải nhanh không ít. Nhưng là đương Yến Tiểu Bắc quay trở về Đông Hoa Tiên Môn thời điểm. Lại phát hiện Đại Trưởng Lão đã tâm sự nặng nề đứng ở cửa. Đại Trưởng Lão thấy được Vũ bay tán loạn. Hắn sắc mặt biến đổi. Là ngươi, Vũ bay tán loạn, yêu nữ, xem kiếm. Đương Đại Trưởng Lão kiếm đã đâm tới thời điểm. Lại bị Yến Tiểu Bắc cấp đẩy ra. Yến Tiểu Bắc nói. Vũ bay tán loạn không phải địch nhân. Nói ra thì rất dài. Bất quá ngươi ở chỗ này làm chi? Trưởng môn ngài có phải hay không thăng cấp trở thành Đại La Kim Tiên? Đại Trưởng Lão nói. Ngô, người như thế nào biết? Bởi vì bọn họ tới. Đại Trưởng Lão sắc mặt thoạt nhìn không được tốt xem. Yến Tiểu Bắc lúc này mới phát hiện. Ở Đông Hoa Tiên Môn bên trong. Đã xuất hiện vài cổ cường đại hơi thở. Này đó hơi thở cường đại. Thế nhưng chút nào không kém gì hắn bản nhân. Chỉ sợ là tới mấy cái đồng dạng là Đại La Kim Tiên người. Rốt cuộc là địch là bạn. Yến Tiểu Bắc nói. Cấp Vũ cô nương thu thập một gian nhà ở. Ta đi gặp bọn họ. Vật tư đã sớm thu thập hảo. Đại Trưởng Lão nói. A, Bông Cải cùng Bạch Trạch trở về lúc sau. Liền cùng chúng ta nói. Chúng ta còn tưởng rằng là tới cái gì khách quý đâu. Không nghĩ tới. Đại Trưởng Lão liếc Vũ bay tán loạn liếc mắt một cái. Nhìn ra được Đại Trưởng Lão vẫn là tương đương khinh thường Vũ bay tán loạn. Vũ bay tán loạn cúi đầu không nói chuyện. Nàng biết. Bảy đại ác nhân thanh danh bên ngoài có thể nói là tương đương vang dội. Nhưng đó là ác danh. Chuột chạy qua đường, mọi người đòi đánh, mọi người e sợ cho tránh còn không kịp. Rốt cuộc lúc trước làm ác thật sự quá nhiều. Mà Yến Tiểu Bắc đi tới đại đường thời điểm, phát hiện đã có 4 người ngồi ở trong đó. 2 nam 2 nữ, tựa hồ đã chờ đã lâu. Cách chương.